Bây giờ ổng mà ủn ỉn. Ối chà, 8 tháng không động, ông ý mà động đậy Ninh Nọng chịu gì nổi. Ông Phàm gọi có một tiếng bà nhỏ. Cục Ninh Nọng mở nhạc hội trong lòng luôn rồi. Cưng cưng gì đâu a? Biết sao Ninh Nọng khoái đến vậy không? Thì bà nhỏ là để cưng chiều mà. Là được cưng đóa, nên bà Ninh khoái muốn chết. Thanh đi ai, cách chương.